Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, nói xấu nói ở phía trước. Trương Hỷ nghĩ đến nàng lập tức chính là cầu vồng khách sạn lớn như vậy một cái khách sạn lão bản. Nương, nàng cả trái tim vui vẻ muốn bay lên, không ngừng mặc sức tưởng tượng tương lai tốt đẹp cuộc sống. Để tránh chọc tới Mộ Thanh Niên, bọn họ ngày thứ hai nhanh nhẹn lăn, ở Huyền Dương hưng phấn lại sốt ruột đợi 3 ngày. Thẳng đến Tiếu Thanh trở về cùng bọn họ làm chuyển nhượng thủ tục. Biết Tiếu Thanh không phải cái ăn chay, Đinh Văn Vũ cùng Trương Hỷ không dám ở trước mặt hắn làm càn. Đương nhiên, cầu vồng khách sạn này bánh quá lớn. Bọn họ đã bị tạp hôn mê. Hơn nữa không có kinh doanh kinh nghiệm. Trên cơ bản là Tiếu Thanh nói như thế nào hắn làm như thế nào. Mộ Thanh Niên có tâm chỉnh bọn họ. Chỉnh cứu bọn họ tâm nguyện cũng là xếp ở phía trước. Con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng thôi. Cho nên... nàng nhường Tiếu Thanh cấp Đinh Văn Vũ cùng Đinh Văn Tuấn các an bày một cái chuyên nghiệp tố chất. Qua cứng rắn trợ lý, Đinh Văn Tuấn nhất định sẽ lễ ngộ trợ lý nàng là biết đến. Về phần Đinh Văn Vũ hay không hội nghe trợ lý trong lời nói. Vậy không phải nàng nguyện ý quan tâm. Nếu bọn họ thượng đạo, có thể đem khách sạn quản lý hảo. Nàng thích nghe ngóng, nếu không có không tiền đồ sang bậy. Nàng vui sướng khi người gặp họa. Nghiêm cẩn nói, lần này chỉ là vì nàng cùng Thẩm Tiêu Nhiên không ở đế đô. Nếu không nàng lần này liền sẽ hảo hảo trừng phạt bọn họ. Đinh Văn Tuấn tiếp thu đến Mộ Thanh Niên khách sạn. Lập tức cho nàng đánh một cái điện thoại. Đều không phải nói lời cảm tạ. Cảm tạ trong lời nói Mộ Thanh Niên vài ngày trước nói cho bọn họ chuyện này thời điểm đã nói. Hắn gọi điện thoại là nói cứu vớt Đinh Văn Vũ chuyện. Nghiên nghiên, ta muốn nhìn điểm ngươi tiểu cữu cữu. Không nghĩ nhường hắn đem tốt như vậy khách sạn cũng đánh bại. Ngươi có thể hay không cho ta chi cái quản được trụ hắn chiêu. Nhường hắn bại đi. Này khách sạn chính là cho hắn bại. Hắn lần này lại đánh bại. Ta liền không bao giờ nữa quản hắn. Đại cứu cứu, ngài đem ta vừa rồi nói những lời này thuật lại cho hắn. Đã nói đây là ta cho bọn hắn cuối cùng một lần cơ hội. Tuyệt đối không có lần sau. Chẳng những không có xuống xe. Bọn họ về sau sẽ tìm mẹ ta phiền toái. Ta đối bọn họ không khách khí. Đinh Văn Tuấn bị Mộ Thanh Niên bắt đầu nói mấy câu cấp dọa. Nghe xong câu nói kế tiếp. Biết đây là nói xấu nói ở phía trước. Có thế này thở dài nhẹ nhõm một hơi, suy tư một hồi, phát hiện Mộ Thanh Niên này đó nói đích xác có thể uy hiếp đến Đinh Văn Vũ. Bận bận đáp ứng rồi. Hảo, ta hôm nay phải đi nói, Đinh Văn Tuấn nói chuyện giữ lời. Hôm đó buổi chiều tìm đi cầu vồng khách sạn, đem Mộ Thanh Niên trong lời nói chuyển cáo cho Đinh Văn Vũ đôi. Nghiên nghiên nhường ta chuyển cáo các ngươi, đây là cuối cùng một lần giúp các ngươi. Nói này khách sạn các ngươi chỉ để ý bại, đánh bại liền không bao giờ nữa quản ngươi nhóm money hơn nữa. Nói nếu các ngươi lại khó xử đại tỷ, nàng liền đối với các ngươi không khách khí, trương không khí vui mừng muốn mắng nhân. Lại sợ truyền đến Mộ Thanh Niên nơi đó, Mộ Thanh Niên đã đem khách sạn kinh doanh quyền phải đi về. Nàng biết, Tiếu Thanh cùng bọn họ định hợp đồng thượng viết Mộ Thanh Niên có thể tùy thời muốn về khách sạn. Kinh doanh quyền, Đinh Văn Vũ thầm nghĩ khai hảo tửu điếm. Nghĩ nghĩ, hỏi Đinh Văn Tuấn, đại ca, ngươi về sau mang theo ta một điểm được không? Đây là Đinh Văn Tuấn muốn nghe đến trong lời nói. Hắn trịnh trọng điểm đầu. Ân, ta cho ngươi một cái đề nghị. Đã khách sạn trợ lý là nghiên nghiên chuyên môn cấp chúng ta lưu lại. Chúng ta nhất định phải nghe người ta ra. Chúng ta nhận vì đối muốn nghe. Nhận vì không đối nhiều cấp tâm lan cùng nghiên nghiên gọi điện thoại. Làm cho bọn họ hỗ trợ ra chủ ý. Nói như vậy, khách sạn làm sao có thể kinh doanh không tốt. Đinh Văn Vũ lần này nhưng là nghe hiểu. Đối, bất quá ta có chút khiếp sợ nghiên nghiên nha đầu kia. Về sau nếu có việc. Ngươi giúp ta hỏi chung không? Điện thoại phí ta ra, Đinh Văn Tuấn. Điện thoại phí cho dù. Ngươi chỉ nhớ rõ hôm nay chính ngươi nói trong lời nói là được, nhớ được. Nhớ được, không nói gạt ngươi ca. Kỳ thật ta cũng không muốn tìm đại tỷ nhà bọn họ phiền toái. Chỉ tự trách mình luôn luôn hỗn không lên lộ, Đinh Văn Tuấn liếc trắng mắt. Lại lười lại yêu đổ nhân hỗn ra đi sao? OCV by Love Video, hết chương.